Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 137. Bị thương rất nặng, trận đấu này MU cầu thủ tựa hồ trạng thái cũng không quá tốt. Vừa rồi Rooney sút gôn thật sự là có sai lầm tiêu chuẩn. Bóng ra mềm mại bất lực, lại không có góc độ. Lãng phí rồi MU một lần cơ hội tốt. Nhìn lần này tiến công, Teixeira tại ở ngoài vùng cấm tới rồi một cước sút xa. Bóng ra nhào đi ra. Nếu như trận đấu này không phải De Gea biểu hiện dũng mãnh phi thường, MU hiện tại cũng đã không so ba rơi ở phía sau. Ngươi đang làm gì? Vừa rồi vì cái gì không lên đoạt? Phó đội trưởng Vidic lớn tiếng khiển trách bên phải đường Rafael. Vừa rồi chính là Teixeira đột phá Rafael hơi có vẻ tùy ý phòng thủ, mới có cái này công cửa cơ hội. Rafael biết rõ mới vừa rồi là chính mình không ra. Hắn hướng Vidic giơ tay phải lên, biểu thị áy náy. Nhìn thấy tình huống này, làm vì đội trưởng Giggs vậy lớn tiếng chào hỏi đồng đội, để mọi người treo lên tinh thần tới. Thắng được trận đấu này, cho lão đại một trận thắng lợi. Giggs lớn tiếng hô hào, mà Vidic, Evra, Van Persie mấy tên lão tướng vậy làm gương tốt. Tại chính mình vị trí bên trên cố gắng theo giết đỏ cả mắt Shakhtar Donetsk cầu thủ vật lộn. Không sợ hãi chút nào. Thời gian dần qua MU sĩ khí lại về tới quỹ đạo phía trên. Kim Tiger cảm thán mà đối Scon nói. Thật sự là nhà có một già như có một bảo a. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Ryan liền muốn đã xuất ngũ. Chờ đến lúc kia, không biết rõ đến tột cùng còn có ai có thể tiếp tục nâng lên MU cờ xí. Scon kiên định nói, đội trưởng, người yên tâm đi, Manchester United lớn lên truyền thừa chưa bao giờ tuyệt tự. Red Devil tinh thần vậy sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Toàn bộ hiệp 1, mặc dù Shakhtar Donetsk tiến công sắc bén, cùng giết vô cùng hung, nhưng là tại Giggs chỉ huy xuống, đội bóng sĩ khí tăng vọt, ngăn cản lại Shakhtar Donetsk một đợt lại một đợt thế công. Nhưng là hôm nay MU tiến công cũng không có cái gì quá tốt khởi sắc. Hiệp 1 cũng không có tổ chức lên cái gì quá tốt tiến công. Nhất là hiệp 1 kết thúc trước, Maso cảm giác được cước bộ khó chịu. Kim Tiger vội vàng để đội y khẩn cấp kiểm tra. Căn cứ đội y kết quả kiểm tra, Maso hẳn là cơ bắp mệt nhọc, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Đội y đề nghị tốt nhất nửa chàng sau đem Maso thay thế trận, đừng cho hắn mạo hiểm nữa. Kim Tiger nghe theo đội y đề nghị, nửa chàng sau thời điểm, Kim Tiger dùng Valencia thay đổi rồi Maso. Theo Maso so sánh, Valencia mặc dù lực công kích không bằng Maso sắc bén, nhưng là năng lực phòng ngự tuyệt đối càng mạnh hơn một chút. Ở thời điểm này thay đổi Valencia, đối đội bóng phòng thủ là một loại bổ sung. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa chàng sau vừa mới tiến hành đến 52 phút. Mares vậy tại một lần theo đối phương chiến đấu bên trong ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là đang mở u cánh trái một lần chiến đấu. Shakhtar Donetsk giữa trận cầu thủ. Tuổi trẻ Brazil giữa trận Fred. Hướng về phía trước nhanh chóng đột tiến Mares chùi bóng rồi đi qua. Bởi vì là trước đụng phải bóng ra. Hơn nữa Fred còn có một cái rõ ràng thu chân động tác. Cho nên trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Thế nhưng là Mares lại ngã xuống đất không dậy nổi. Manchester United y mau tới trận kiểm tra Mares thương thế. Sau một lát, đội y đem Mares khiêng xuống rồi trận. Kim Tiger mau tới trước xem xét thương thế. Đội y lung lay đầu. Thương thế không nghiêm trọng, nhưng là trận đấu này khẳng định là không có cách nào kiên trì nữa. SHT, Kim Tiger mắng rồi một câu. Hắn để trước giờ ở bên sân làm nóng người Ashley Young trở về. Người ra sân, thay thế Mares, nhất định phải cam đoan đội bóng phòng thủ chạm vị. Ashley Young gật gật đầu. Tại một lần chết bóng về sau, trọng tài thứ tư giơ lên thay người dãy số bài. Số 28 Mares xuống, số 18 Ashley Young ra sân. Nhìn thấy tình huống này, trên trận đội trưởng Giggs vậy 10 phần sốt ruột. Hiện tại vừa mới tiến hành đến phút thứ 52. MU liền đã bởi vì bị hoạt động người mà tổn thất hai cái thay người danh ngạch. Trận đấu này lúc đầu liền 10 phần gian nan. Gặp lại loại tình huống này, tranh tài thì càng không tốt đánh rồi. Giggs vội vàng dặn dò trên trận đội viên. Mọi người tại chiến đấu thời điểm nhất định chú ý phân tắc. Ngàn vạn không thể tại ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Trên trận đội viên cũng đều nhao nhao đồng ý. Ashley Young ra sân, tiếp tục tranh tài. Mới ra sân, Ashley Young cùng Valencia hai cái người biểu hiện vô cùng chói mắt. Bọn họ mặc dù so ra kém Mares cùng Marshall lực trùng kích mạnh, nhưng là hai người này công thủ cân bằng, hơn nữa mới đổi ra sân thể lực dồi dào. Bởi vậy MU trên trận cục diện, ngược lại bởi vì hai cái này thay người xảy ra một chút tốt cải biến. Hai người tại hai cái đường biên thay nhau tế ra tinh chuẩn truyền trong bóng. Shakhtar Donetsk cấm khu bên trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Tranh tài tiến hành đến thứ 72 phút đồng hồ. MU lại có người thụ thương rồi. Lần bị thương này là đội trưởng Giggs. Ở giữa sân dẫn bóng đột tiến bên trong. Giggs qua Shakhtar Donetsk cầu thủ hậu vệ. Trước mặt một mảnh đất trống trải. Đúng là hắn thi thố tài năng thời điểm tốt. Nhưng vào lúc này, mặt sườn Fred một cái hung ác trượt xúc, đem Giggs hung hăng mà xúc té xuống đất. Giggs trên mặt đất liên tục lăn lộn, thống khổ không thôi. Lúc này MU cầu thủ đều không làm. Bọn họ nhao nhao tiến lên chất vấn Fred. Phó đội trưởng Vidic từ sau trận chạy tới. Hắn lớn tiếng quát lớn lấy Fred. Người TMD là định đem chúng ta đều xúc xuống sao? Lúc này Shakhtar Donetsk cầu thủ vậy không yếu thế. Bọn họ cũng lên trước theo MU cầu thủ rằng co. Tràng diện lập tức hỗn loạn tưng bừng. Lúc này dưới trận Kim Tiger vậy triệt để phẫn nộ rồi. Hắn chạy đến trọng tài thứ tư bên cạnh. Chỉ trên trận Giggs lớn tiếng phàn nàn. Tiên sinh, chúng ta đã bị xúc xuống ba tên cầu thủ rồi. Mà đối phương cầu thủ thế mà liền một trương thẻ vàng đều không có. Nhìn lấy Kim Tiger tức giận biểu lộ. Trọng tài thứ tư muốn nhắc nhở hắn vài câu. Nhưng vẫn là không nói ra miệng. Hắn vậy minh bạch, nhìn thấy chính mình cầu thủ liên tiếp thụ thương hạ tràng. Huấn luyện viên chính phẫn nộ cũng là có thể thông cảm được. Bởi vậy, trọng tài thứ tư đem phê bình nhắc nhở ngữ khí, biến thành thiện ý an ủi. Tiger tiên sinh, xin ngài yên tâm, trọng tài chính nhất định sẽ làm ra công bằng xử phạt. Lúc này trọng tài chính cũng cảm thấy có chút băn khoăn rồi. Hắn đối xúc thương Giggs kẻ đầu têu Fred lấy ra một trương thẻ vàng. Ra hiệu hắn không cần chú ý phòng thủ tiêu chuẩn. Sau đó hắn nhìn một chút gây nên song phương cầu thủ xung đột vì đích. Tay phải đặt ở miệng túi nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không có trốn tới. Chỉ là hướng vì đích ngoài miệng cảnh cáo. Đội y đang kiểm tra Giggs thương thế thời điểm. Giggs cởi xuống rồi đội trưởng của mình phù hiệu tay áo. Đem Vidic kêu qua tới, sau đó một mặt thống khổ nói, ta đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian lên không được trận rồi. Đội trưởng phù hiệu tay áo ngươi mang một đoạn thời gian a. Làm đội y đem Giggs khiêng xuống trận, thời điểm, Kim Tiger lần thứ ba nhìn thấy đội y đối chính mình bất đắc dĩ lung lay đầu. Kim Tiger hung hăng mà đem bình nước đập xuống đất, phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, căn bản không kịp đoán chừng tâm tình. Hắn vội vàng đem bên sân làm nóng người Carrick kêu qua tới. Carrick, người thay thế Giggs ra sân, người ra sân về sau. Không nên tùy tiện trước trận, trợ giúp Kanté làm tốt phòng thủ. Ở giữa sân đem tranh tài tiết tấu khống chế tốt,